Ly Thiên Đại Thánh, quyển 2, góc truyện audio.com. Trong khi Tôn Hằng bế quan tu luyện, thì quận thành phát sinh chuyện lớn. Chỉ là, khi hắn xuất quan, thì việc này chỉ còn lại sóng dư mà thôi. Ngươi có nghe nói gì không? Tiết gia cấu kết ma môn, giết người luyện đan, nên hơn 200 người của Tiết gia, đều bị ép và đại lao. Không phải, người của nha môn rất lựa thời cơ. Động tay vào ngày đại hôn của Tiết Tung Y, tất cả người của Tiết gia đều có ở đấy. Không chỉ có Tiết gia, mà hai vị trưởng lão của Nhạn Phù phái cùng với không ít cao thủ cũng bị bắt vào tù lao, mà nghe nói người bị bắt lúc đấy, kéo dài hơn một dặm đấy. Ta cũng nghe nói, Lưu huynh, ngày hôm đó ngươi ở hiện trường, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nói cho chúng ta biết với. Này, người kia nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt hưng phấn, các ngươi không biết, ngay từ khi bắt đầu tiệc cưới, chúng ta đều trông chờ vào tiền thưởng hồng bao của Tiết gia, để có thể nhặt được ít tiền tiêu dùng. Ai biết được, chưa chờ tới lúc phát thưởng, thì bên trong đột nhiên đánh nhau. Giang gia, cao thủ của Tam Hà Bang, cùng một lúc động thủ, mà bên ngoài thì người của nha môn cũng xuất hiện, bao vây Tiết phủ, ngay cả tiên thiên cao thủ tạo trấn nha môn Kim Châm Độ Ếch Phạm Tiền Bối cũng tới. Có người nghi ngờ hỏi, nhưng ngươi có nghe ngóng được, lúc đó chết mấy người không? Không chết ai cả, đối phương gật gật đầu. Nghe nói, là do người của Tam Hà Bang đã hạ độc trong rượu từ sớm. Bọn họ gả nữ qua, còn mang theo đầu bếp đi cùng mà. Hít, mọi người trong sân đều hít một ngụm khí lạnh. Thủ đoạn thật âm độc, đây tính là cái gì? Tiết gia cấu kết ma môn, đối phó với bọn họ, thì chẳng lẽ còn muốn quanh minh chính đại sao? Lời này có lý, ma môn yêu nhân, mọi người đều phải tru diệt. Việc gì phải nói chuyện giang hồ đạo nghĩa với bọn họ. Chỉ có điều, Nhạn Phù phái, đừng có nói lung tung, chuyện này còn chưa có kết luận. Đột nhiên có người nhỏ giọng nói, Tiết Hiển Nhân chết trong lúc hôn lễ, con của hắn cũng bị người khác áp giải đi, mà người áp giải là người của Nhạn Phù phái. Chắc là Nhạn Phù phái không có cấu kết với ma môn đâu. Chuyện này còn chưa chắc, cẩn thận ngôn ngữ. Cẩn thận ngôn ngữ, với lại, còn có một chuyện vui hơn nhiều. Hai mắt của vị Lưu huynh kia sáng lên, nhìn người khác cười cười. Ta đâu các ngươi biết, người phối hợp với Phạm Tiền Bối là ai? Là ai? Bạch y tu sĩ Triệu Minh Nghĩa. Hả, tên của người này quen vậy? Mấy người nhìn mặt sau, một người trong đó sáng mắt lên, đột nhiên vỗ đùi. Triệu Minh Nghĩa, đây không phải là vị hôn phu của nữ kiếm khách xinh đẹp Nguyễn Nguyên Hương sao? Không sai, Lưu huynh gật đầu, đáng tiếc, lúc trước Nguyễn gia khinh người này, nên mới cố ý đem con gái của mình gả cho Tiết gia. Bây giờ thì tốt rồi, vị hôn phu này đem người truy bắt Tiết gia. Ha ha, chuyện này, Triệu Minh Nghĩa làm rất tốt, nhưng mà, tại sao hắn lại có hiệu là Bạch Y Tu Sĩ? Các ngươi không biết, vị tên Lưu huynh kia nghiêm mặt lại, hôm đó ta tận mắt chứng kiến, vị Tiết Tung Y kia đang tiền đồ rộng mở, nhưng trong chớp mắt rớt xuống vực sâu, tuyệt vọng, nên hắn muốn sâu lâu với Triệu Minh Nghĩa. Sâu lâu, chẳng phải Triệu Minh Nghĩa là một tên thư sinh trói gà không chặt sao? Sao có thể là đối thủ của Tiết Tung Y chứ? Ai, lúc ấy ta cũng nghĩ như vậy. Hai mắt của Lưu huynh sáng lên. Nói, nhưng sự thật thì không phải vậy. Mặc cho tụ để Thanh Long Tiết Tung Y toàn lực xuất thủ, vẫn không phải là đối thủ của Triệu Minh Nghĩa, mà tình hình chiến đấu lúc đấy là, Triệu Minh Nghĩa ổn định chiếm thấy thượng phong. Chỉ cần mấy chiêu, là có thể bắt lại Tiết Tung Y, bởi vì lúc đó hắn mặc áo trắng bay bay trong gió, nên mới được danh hiệu Bạch Y Tu Sĩ. Làm sao có thể, chuyện này không có khả năng. Lưu huynh trợn mắt lên, sợ là các ngươi không biết, vị Bạch Y tu sĩ này đã bái lão thần tiên trên Hiển Dương Quan làm sư phụ. Ta nghe nói, Minh Ngọc Công mà hắn đang tu luyện là tuyệt học bất truyền trong giang hồ. Tu vi cũng đã tới nhị lưu cao thủ rồi, đã bái Hiển Dương Quan. Đám người này rơi vào trầm mặc, sau đó mới có người chậm rãi gật đầu. thì ra là thể, có vị kia, thì xảy ra chuyện này cũng không có gì lạ. Đúng rồi, lúc đó còn có một chuyện rất thú vị. Lưu huynh cười hề hề, không đợi bọn họ hỏi. Nói thẳng, vị kiếm khách xinh đẹp kia đang mơ mơ màng màng, còn muốn chết cùng tụ để thanh long tiết tùng y nữa nha. Hề hề, đáng tiếc, nàng bị Nguyễn Phó Bang chủ điểm cho hôn mê bất tỉnh. Nếu không thì chúng ta có thể thấy được cảnh hai vợ chồng người ta đánh nhau với Bạch Y tu sĩ rồi. Còn có chuyện này sao? Ha ha, ha ha, tiếng cười hòa thành một mảnh, mà cách bọn họ không xa. Tôn Hằng yên lặng đặt chén rượu xuống, đứng thẳng người dậy, chủ quán, tính tiền, đi ra khỏi tửu lâu. Tôn Hằng thản nhiên đi về phía trước, từ lúc phát sinh chuyện ở Tiết Phủ, cũng đã qua được một đoạn thời gian, mà hắn cũng được khôi phục tự do. Thời gian này, tình thế của Trần Quận chuyển biến mỗi ngày, làm cho người ta hoa mắt, không biết đường nào mà lần. Đầu tiên là hôn sự của Tam Hà Bang cùng với Nhạn Phù phái Tiết gia. Dự là chuyện tốt của hai nhà này, để đối phó với những biến hóa trong tương lai, nên nhiều thế lực nhanh chóng làm ra phản ứng, giống như Quảng Thịnh Tiêu Cục, để tránh cho hai phái này tận lực nhằm vào, thì nhanh chóng nhập vào thập nhị tiêu cục của Phủ Thành để làm bạn tiêu. Mà giống như chi nhánh của Nam Lăng Thương Hội ở Trần Quận thì ngay lập tức có một vị tiên thiên cao thủ chạy tới tọa trấn. Mà thế lực của Giang Gia thì co rút lại. Chờ đã, bởi vì chuyện này xảy ra biến hóa, trong nháy mắt, thì hôn sự của hai nhà này thất bại, cả nhà Tiết gia bị nhốt vào trong đại lao, vĩnh viễn không thể trở mình, thậm chí Nhạn Phù phái cũng ốc không mang nổi mình ốc nữa. Mà hai phái liên minh, khả năng tan vỡ rất cao, ngược lại thì Tam Hà Bang cùng với Giang Gia, thì gần đây quan hệ rất tốt, còn có tin đồn là, bọn họ vọng tưởng nhờ vào lực lượng của triều đình, mạnh mẽ nuốt Nhạn Phù phái. Nhưng mà, thái độ của nha môn cũng không rõ ràng lắm. Mặc dù hạ lệnh tuyệt sát Tiết gia, nhưng đối với Nhạn Phù phái, thì vẫn chưa dồn sức để đánh. Thái độ rất mập mờ. Những chuyện như vậy, quan hệ đến cuộc sống của mỗi người trong quận thành, nên không có ai là không để ý cả. Coi như là Tôn Hằng, thì cũng phải tốn một ít tinh lực. Để đối phó với những biến hóa của ngoại giới, Tôn Hằng, ngay trước khi Tôn Hằng đi đến cửa phòng mình, chuẩn bị đẩy cửa đi vào, thì một giọng nói vội vã, đột nhiên vang lên từ phía đường lớn. Hả, Tôn Hằng xoay đầu lại, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía người đi tới. Hoàng tiền bối, tại sao ngươi lại tới nơi này? Ngươi tới lại là Hoàng Mạc, vẫn mặc một cái áo choàng màu đỏ thẫm kia. Những vết đồi mồi trên khuôn mặt của hắn ngày càng hiện rõ ra. Khí tức trên cơ thể cũng yếu hẳn đi. Chỉ có điều thần sắc hôm nay của hắn, lại nhiều thêm vài phần lo lắng. Ta có việc tìm ngươi. Ừ, đi vào nói. Vào phòng, Hoàng Mạc không khách khí ngồi xuống cái ghế dựa lớn. Vội vàng mở miệng, có nước không? Tôn Hằng lắc đầu, ngươi đợi một chút, để ta đi nấu. Ọc ọc, nước sôi nóng hổi cuốn lên lá trà. Xoay tròn trong chén, nhiệt khí bốc hơi lên, để cho khuôn mặt lạnh như băng của Hoàng Mạc thay đổi. Hoàng tiền bối, khách này hiếm khi đến thăm nha. Tôn Hằng đẩy chén tới, ngồi xuống phía đối diện. Sao hôm nay lại có thời gian đi đến nơi nhỏ bé chật hẹp như nhà của ta chứ? Hoàng Mạc mặt lạnh mở miệng, ta có việc muốn nhờ ngươi. À, khóe miệng của Tôn Hằng cong lên, ngươi không nói. Ta còn tưởng là ta có việc, tìm ngươi hỗ trợ chứ, nhưng mà bọn hắn vẫn có quen biết được một khoảng thời gian. Nên Tôn Hằng hít vào một hơi, bình tĩnh nói, không biết tiền bối có việc gì mà cần ta hỗ trợ. Ta có một người muội muội. Hoàng Mạc nâng ấm trà rót vào chén nhỏ, trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn hiện ra vẻ phức tạp. Ta nhớ là, ta có kể cho ngươi rồi. Ừ, Tôn Hằng thoáng suy tư, khẽ gật đầu, chẳng qua nếu hắn nhớ không nhầm, thì Hoàng Mạc cùng với muội muội của lão, cũng không có thân thiết lắm. Nàng gần đây nàng có tìm tới ta. Hoàng Mạc cúi đầu xuống, khiến cho người ta không thể thấy nét mặt của hắn. Nàng gả cho người nam nhân kia, mà người kia thì làm việc cho Nhạn Phù phái, Mà bây giờ, ngươi cũng biết tình huống của Nhạn Phù phái. Nhà các nàng bị người khác để mắt tới. Cho nên nàng muốn tìm ta để kiếm biện pháp cứu ra. Mà hắn chiếu cố mình còn không tốt, thì có thể có biện pháp nào? Khả năng quan hệ trong bang cũng cực kỳ kém. Người duy nhất hắn có thể nhớ được, chỉ có Tôn Hằng. Tôn Hằng nhíu mày, lắc đầu nói, Hoàng tiền bối, loại chuyện này thì tốt nhất đừng có lẫn vào. Theo ta biết, thì trong thành này phàm những người có quan hệ với Nhạn Phù phái, cũng đều bị người khác để ý tới. Chuyện này ta bất lực rồi. Hoàng Mạc đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm Tôn Hằng. Tôn Hằng, ta biết ngươi có thể làm được. 15 tuổi nội khí, ngươi mở miệng bảo vệ một người không có quan trọng gì, thì nhất định người khác sẽ cho ngươi một cái mặt mũi. Hà tất phải như vậy? Tôn Hằng kỳ quái nhìn về phía Hoàng Mạc, không phải là ngươi nói ngươi rất ghét muội muội của ngươi sao? Nhiều năm như vậy mà nàng cũng không có thăm hỏi ngươi. Mà giờ có việc, thì lại tìm tới cửa. Như vậy mà ngươi còn muốn giúp nàng. Hoàng Mạc vẻ mặt âm trầm, im lặng thật lâu, ta có thể cho ngươi thù lao. Thù lao, Tôn Hằng nhìn chằm chằm Hoàng Mạc nửa ngày, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Ngươi có thể cho ta cái gì? Trên người của ngươi còn có bao nhiêu tiền? 300 lượng bạc, Hoàng Mạc duỗi ra ba ngón tay. Nhưng mà, ta cũng không thể cho ngươi được. Đây là tiền mua quan tài cho ta. Loại gỗ tốt nhất cũng với phải liệm tốt. A, Tôn Hằng lần nữa nhẹ a một tiếng. Trợn trắng mắt, nhưng mà ta biết ngươi không có cần tiền. Hoàng Mạc trợn trắng mắt lên, nhìn chằm chằm Tôn Hằng. Ngươi nên biết, năm đó ta cũng là nội khí. Chỉ có điều bị một vị nhị lưu cao thủ chặn giết. Phế võ công, mà lúc đấy chúng ta có 4 người. Chỉ có mình ta chạy được. Chẳng lẽ ngươi không biết ta chạy bằng cách nào sao? Hả, Tôn Hằng nhảy dựng chân mày lên. Sắc mặt của hắn dần dần chuyển sang ngưng trọng. Cách chương.